Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, vong xuyên thu khố. Đến lúc đó không chỉ là nhân tộc, những tộc khác loại cũng khó trốn trùng đại quân ma tộc từng bước xâm chiếm. Bất quá tộc côn trùng muốn phải xuất hiện đại đế, so bất kỳ chủng tộc đều khó. Giờ phút này, Hạ Vũ đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài trống trải sân, đón vong xuyên thu khô ánh mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, sau lưng đeo kinh hồng kiếm, ngay tức thì ra khỏi vỏ, màu máu đỏ thân kiếm, mỏng như cánh ve, cái này loại xinh xắn kiếm, để cho vong xuyên thu khô âm thầm hâm mộ nói, vẫn là các người nhân tộc thân thể khỏe, mặc dù cái đầu lùn, nhưng là linh hoạt à, coi được. Kiếm một trong nói, công phạt vô song, một kiếm chém ra, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua, muốn ở kiếm đạo có chút thành liền, phải có quyết đánh đến cùng dũng khí. Vừa nói, Hạ Vũ múa trường kiếm, mới vừa rồi ở mình rút kiếm một khắc, một cổ vô hình chập chờn từ thần thức biển truyền ra. Rõ ràng là thật anh có chút dị động. Hạ Vũ âm thầm cau mày. Bất quá bây giờ vì dạy dỗ vong xuyên thu khố, mình không cách nào phân tâm. Trọng yếu hơn chính là, mình mặc dù đã không phải là kiếm tu, dễ dạy đạo vong xuyên thu khố vậy là đủ rồi. Vong xuyên thu khố vậy rất dụng công. Nhìn Hạ Vũ trong tay kinh hồng kiếm, hóa thành từng đạo hồng ảnh, thở dài nói, kiếm thật là nhanh à, kiếm tẩu khinh linh. Rất nhiều kiếm tu càng nịnh nọt, thiên hạ vật, chỉ mau không phá, mau chỉ là cơ sở. Hạ Vũ trong mắt sắc bén, cầm kiếm đột nhiên hướng vong xuyên thu khố đâm tới, nhập vào xuất ra kiếm mang, giống như độc xà thổ tín, tràn đầy sắc bén cảm giác. Nơi này, vong xuyên thu khố khẩn trương nói, Tửu ca, đừng kích động à, yên tâm, không đả thương được ngươi. Hạ Vũ gặp cái này như vậy kinh sợ, không khỏi liếc khinh bỉ. Tiếp theo vong xuyên thu khố mặc vào hắn màu bạc cơ giáp. Cả người bề ngoài giống như mặc vào một tầng màu bạc bảo y. Còn có một chuôi màu đen trường kiếm, dài đến 3 mét, lộ ra sắc bén khí. Phía trên hơn nữa cầm trận này văn, nơi này phù văn và tu luyện giới không giống nhau. Bốn cánh tay giáp tộc những người này thông nghiên cứu qua gia trì ở vũ khí lên, hình thành đặc thù công hiệu. Bất quá vậy chỉ là cơ sở phù văn vận dụng. Hạ Vũ lại biết phù đạo có đáng sợ dường nào. Nếu như phù đạo đại thành, tùy ý buộc vòng quanh phù văn, giao phó cho có ở đây không bàn về vì sao nhóm vũ khí lên, cũng sẽ cho thấy năng lực đáng sợ. Hạ Vũ dựa vào ở một bên, nhìn vong xuyên thu khố ra sức múa hắn trường kiếm, và mình dáng vẻ mới vừa rồi, căn bản không biện pháp so. Vong xuyên thu khố múa kiếm, liền muốn là ném diều, vụng về chậm chạp, đây nếu là võ tu giữa tỉ thí, phỏng đoán đã sớm bị người ngay tức thì tháo ra tám khối. Hạ Vũ lắc đầu một cái, trầm tĩnh tâm thần, cảm thấy nơi đó có điểm không đúng. Tựa hồ là thật anh mới rồi có nơi dị động, muốn khống chế trường kiếm. Đệ nhất soái đột nhiên lên tiếng. Thật ra thì ở thời đại thượng cổ, tu sĩ đến đạo quân cảnh là có thể đơn giản khống vật, lấy thần thức biển làm trụ cột. Thần thức khống vật, ngự kiếm phi hành, ngoài ngàn dặm đoạt đầu người cấp, kiêm tu ký hiệu. Thần đan cảnh đã có thể làm được, thật anh cảnh lại là bộc phát ra uy lực cường đại. Nhưng mà ta làm sao không đang tu luyện giới gặp qua? Hạ Vũ cau mày, đệ nhất soái lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là đứt truyền thừa, hậu nhân buông tha cái này một công đánh phương pháp, ta cũng không nghĩ ra. Đây chính là kiêm tu bảng hiệu phương thức công kích, đi qua vô số lần thực chiến khảo nghiệm, hết sức đáng sợ, vì sao hậu nhân cũng không tu tập? có thể là nguyên nhân đặc biệt đi. Hạ Vũ cau mày, hiển nhiên vậy không biết. Bất quá đệ nhất soái nếu như thế nói, khẳng định hiểu được khống vật phương pháp. Hạ Vũ vậy không khách khí, hỏi, làm sao mới có thể khống vật? Ngươi không phải biết sao? Luyện đan thời điểm, ngươi khống chế linh dược rèn luyện, đều là giống nhau phương pháp. Bất quá thuật ném kiếm không cùng, giống như là kiếm tu bí thuật, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Ta cũng là hiểu được hết thảy nông cạn pháp môn. Đệ nhất soái nói thật, Hạ Vũ để cho hắn giao cho mình, nhắm mắt lại, cảm ứng mình thật anh, khống chế kinh hồng kiếm, trên không trung vạch ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ càng ngày càng mờ, rất nhanh thì có âm bạo thanh truyền tới. Cái này làm cho bên cạnh Vong Xuyên Thu Khố nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt toát ra đốm sáng nhỏ, sùng bái nói, Tửu ca, ngươi thật là lợi hại à, đây là cái gì công phu, dạy ta có được hay không? Điều này cần lấy tu luyện làm trụ cột, ngươi học sẽ không? Bất quá cái này tiêu hao vậy quá lớn. Hạ Vũ vừa nói, cảm nhận được mình đạo đài bên trong chân nguyên tiêu hao gần như 1/5, còn có nguyên bản liền hư ảo thật anh, đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Hạ Vũ âm thầm cau mày, cái này thuật ném kiếm đúng là lợi hại, nếu như mình núp trong bóng tối khống chế kinh hồng kiếm, sợ rằng điều này có thể ngay lập tức bây giờ đem đầu của địch nhân cho chém xuống. Bất quá muốn cái này tiêu hao, để cho Hạ Vũ bắt đầu nhức đầu. Mình ngắn ngủi này chơi 5 phút, liền tiêu hao 1/5 chân nguyên. Như thế nói, hiện tại mình cả người chân nguyên vẫn không thể chống đỡ ném kiếm nửa giờ à. Hơn nữa thực tế thời gian có thể sẽ ngắn hơn, bởi vì mình thật anh ném kiếm, chân nguyên làm trụ cột. Nếu là thật anh không gánh nổi, chân nguyên nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Đệ nhất soái ở bên cạnh chép miệng nói, xem ra người vẫn là không có dùng qua thần thức đả thương người thủ đoạn. Coi như đến thật anh cảnh, lần đầu tiên dùng sẽ cảm thấy hết sức mệt nhọc. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, nếu là sau này có thể khống vạn kiếm, vạn kiếm đều xuất hiện, ai sẽ là ngươi đối thủ? Muốn đạt tới đến loại này, sợ rằng thấp nhất phải là hoàng đạo cảnh giới đi. Hạ Vũ lườm mắt, cũng không như vậy dễ dàng bị đệ nhất soái cho chập chờn. Hiện tại Hạ Vũ chỉ cần thật anh quá mạnh mẽ, chân nguyên đủ hùng hậu, coi như là 100 thanh kiếm mình cũng có thể điều khiển. Dù sao lấy trước liên lạc qua phân tâm thuật, nhưng mà hiện tại chân nguyên không đủ à. Đệ nhất soái ngưng tiếng nói, muốn rèn luyện thật anh năng lực, vẽ bùa cũng có thể có công hiệu quả, nhưng mà trực tiếp nhất biện pháp vẫn là luyện tập xen kẽ. Xen kẽ? Hạ Vũ cau mày, đệ nhất soái đem Hạ Vũ ý kiến kéo vào màu bạc phù bút bên trong không gian, lật tay đổi ra 2 cây ốm dài kim thép, mỗi một dài 20 cm, cuối đuôi còn mang đen trắng 2 sợi dây lẫn nhau xen kẽ, nhanh chóng đan thành một kiện áo lông, tốc độ rất nhanh, để cho Hạ Vũ mắt mau liễu loạn, trợn mắt hốc mồm. Đệ nhất soái được nước nói, như thế nào, so với ngươi phân tâm chăm dùng, ta cái này như thế nào? Ta không làm được. Hạ Vũ thừa nhận mình làm không tới. Đệ nhất soái không có tiếp tục được nước, nghiêm túc hỏi, nếu như đây là khống chế 2 cây kiếm, đối với ngươi mở ra tuyệt sát, ngươi làm sao phòng ngự? Cái này, Hạ Vũ cả kinh, nếu như mới vừa rồi đệ nhất soái triển hiện đồ, hóa thành ném kiếm công kích, mình muốn phòng ngự thật đúng là quá sức. Trừ phi vận dụng trọng đồng, có lẽ mới có thể có sức đánh một trận. Bất quá đệ nhất soái nói, 2 chuôi có thể chống đỡ ở 3 chuôi, 7 chuôi thậm chí còn 100 thanh kiếm. Lấy cái này tốc độ công kích và không có quy luật chút nào có thể tìm ra phương thức công kích, ngươi có thể chống đỡ ở sao? Sợ rằng không được. Hạ Vũ người đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng như là như vậy nói. 100 chuôi lợi kiếm dày đặc như vậy công hạ tới, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác đệ nhất soái nhưng nhàn nhạt nói, những thứ này chỉ là kiếm tu căn bản tu luyện, bảng hiệu công kích phương pháp, rõ ràng ngươi muốn cho ta như mới vừa rồi vậy rèn luyện mình. Hạ Vũ hỏi, đệ nhất soái gật đầu nói, nếu ngươi đến nơi này, không cần kiêng kỵ cái gì, cứ việc hiện ra ngươi thiên tư, kiểm chứng đạo ma hai đạo, tham khảo lẫn nhau dung hợp, như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn. Biết, Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết đệ nhất soái ở chỉ cái gì, rõ ràng Hạ Vũ trước trong lòng, ở lo âu cái này thuật ném kiếm, có phải hay không tiên môn cái này loại ẩn núp ở trong bóng tối thế lực đáng sợ. Cho lặng lẽ phỏng đoán làm không có, hôm nay đệ nhất soái bỏ đi Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, Hạ Vũ ý thức trở về thân thể, lật tay hiện ra ngọn lửa nóng bỏng, cái này làm cho Vong Xuyên thu khố kinh thanh nói, tửu ca, ngươi lòng bàn tay ở bốc lửa à, ừ, Hạ Vũ vừa nói, lật tay từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, đem một chuôi trường kiếm bình thường, trực tiếp hòa tan, rèn luyện thành từng cây một kim thép, dài 20 cm, lớn bằng như đũa, ước chừng có 100 cây. Hạ Vũ điều khiển dậy 2 cây, trên không trung hóa thành một cái chấm đen, mắt thường hoàn toàn bắt không tới, vạch ở Vong Xuyên thu khố trên mình, không ngừng mang theo tia lửa. Vong Xuyên thu khố trợn mắt hốc mồm nói, tửu ca, đây là gì? Thứ tốt. Hạ Vũ thần giác buộc vòng quanh nghiền ngẫm nụ cười, cảm giác khống chế cương châm tiêu hao, so với trước đó ném kiếm nhỏ hơn rất nhiều, xem ra là khống chế vật thể càng lớn, tiêu hao lại càng lớn à. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người đi ngay điều nghiên chuyện của hắn, quên mặc quần lót vứt xuống một bên, thích làm cái gì thì làm cái đó đi. Hạ Vũ tìm một thanh tịnh địa phương, vừa mới chuẩn bị luyện tập, kết quả đệ nhất soái nói, tiến vào thế giới giả tưởng liên lạc đi, thời gian càng ngày càng khẩn bách, hắc ám rối loạn sắp đến, liền ta đều cảm giác được nghẹt thở vậy hơi thở. Được, Hạ Vũ gật đầu một cái, thông qua đồng hồ đeo tay, tiến vào thế giới giả tưởng, đi tới một cái trong núi sâu. Bắt đầu bế quan, ở một cái bên trong thạch thất, Hạ Vũ ở trên tường đá, khống chế 2 cái kim thép, không ngừng viết đồ, mới đầu còn thật khó khăn, chữ viết nghiêng 7 vạn 8, nếu như khống chế 1 cái kim thép viết chữ, Hạ Vũ còn có thể viết ngay ngắn, có thể 2 cái kim thép, hoàn toàn thì không phải là chuyện như vậy, độ khó gấp bội lên cao. Bất quá vừa mới bắt đầu, Hạ Vũ trong lòng sớm có dự liệu, sẽ có như vận độ khó, dẫu sao đây không phải là luyện đan, mình khống chế linh dược, trôi lơ lửng ở bên trong lò luyện đan, từ từ rèn luyện, hôm nay muốn khống vật, để cho Hạ Vũ nín thở ngưng thần, ở bên trong bế quan liền trực tiếp là nửa năm, thời gian gì cũng không làm, chính là nghiên cứu mình khống vật thuật. Không quá nửa năm thời gian, ở tu sĩ rất lâu trong cuộc đời, cũng không coi vào đâu. Hạ Vũ ở thạch thất bên trong, trên vách tường khắp nơi là hắn, nghiêng 7 vạn 8 chữ viết, có điêu khắc hình vẽ, gấu chó thỏ mèo vân. Vân, chỉ bất quá có chút giống, bề ngoài thì chưa nói, dĩ nhiên đây đều là Hạ Vũ trước kia vẽ, hôm nay hắn hóa thành là thôn nữ. Khống chế 2 cây kim thép, cuối đuôi có một cái tuyến, là đen trắng 2 đường kẻ, nhanh chóng xen lẫn đứng lên. Không một lát, một cái dài đến hơn 10 mét khăn quàng liền hình thành. Hạ Vũ nhìn mình kiệt tác, không khỏi tự khen, không sai, bề ngoài như nước vậy lân lân. Một tầng tiếp theo một tầng, ta đây chính là thuần thủ công, tốt lắm, xong hết rồi. Ngươi thử một chút khống chế 2 thanh kiếm. Đệ nhất soái đi ra, gật đầu nói, Hạ Vũ vậy không do dự, liền vẫy tay hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố tụ tập tới. Ngưng tụ ra hai chuôi ngọn lửa trường kiếm. So sánh mình dùng thật anh khống chế kinh hồng kiếm. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-ti-s-i-nối-ti-a-nối-s-o-a-n-g-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.